Nhưng điều này làm gì có khả năng? Mạc lão thở dài một cái sau đó bất lực ngồi xuống. Chỉ hy vọng đám học sinh cẩn thận một chút được rồi. Nếu như không còn gì nữa, vậy thì bắt đầu cửa thứ một đi. Tôn Kiên cao giọng nói, vừa nói xong một đám người từ trong đi ra. Trên tay cầm lấy một xấp quần áo phát cho mỗi người học sinh đều là chất liệu bình thường. Họ cầm lên quần áo của mình đi vào phòng thay đồ theo hướng dẫn của nhân viên. Khi đi ra, các học viên hơi bất ngờ. Bởi vì kiểu trang phục nó khá giống nhau, một chiếc quần dài dàn di, một chiếc áo thun trắng, một chiếc áo khoác ngoài dàn di cùng một đôi giày da thêm một cái mũ lưỡi chai dàn di khác nhau ở chỗ chỉ là màu sắc, nhưng đều có điểm chung là màu tối, rất tiện cho ẩn nấp. Vũ mình nhìn về phía Tô Ánh Tuyết, vẻ ngoài đẹp đẽ kết hợp với bộ đồng phục, khí chất của nàng thay đổi có chút đặc biệt, không còn vẻ đẹp đáng yêu như trước mà thay vào đó là hấp dẫn hơn. Quyến rũ hơn. Nhìn thấy Vũ Minh nhìn mình, Tô Ánh Tuyết có chút ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác. Cùng lúc đó, có mấy nhân viên đi tới, mở ra 8 cái cánh cổng không gian. Mỗi cánh cổng là một học viện. Khi đám người học viện khác lần lượt đi vào cánh cổng không gian thì Mạc Lão lại kéo Vũ Minh qua một bên thì thầm gì đó. Vũ Minh, ta muốn nhờ ngươi một việc. Vũ Minh không hiểu nhìn ông ta, ta muốn số người đi vào bao nhiêu thì đi ra đủ bấy nhiêu. Mạc Lão trầm giọng nói, ta được gì a? Vũ Minh cười hỏi, ây, vậy ngươi muốn gì? Chỉ cần trong điều kiện cho phép, ta đều đáp ứng. Mạc Lão nhất thời chỉ biết nói thế, dù sao Vũ Minh hắn là đại thiếu gia của Vũ gia, muốn gì có đó, có vẻ như bản thân mình không cho hắn được cái gì. Hơn nữa Vũ Minh cũng không có nghĩa vụ phải đáp ứng hắn, con người đều tự tư tự lợi, không có lợi ích ai sẽ đi làm. Đơn giản thôi, sau này ta xin nghỉ ngài nhất định phải phê duyệt, thế nào? Vũ Minh cười nói. Mạc Lão có chút im lặng, đây là cái quỷ gì yêu cầu? Công khai trốn tiết sao? Ta còn tưởng ngươi sẽ yêu cầu thứ quỷ gì ghê gớm lắm chứ. Ta đáp ứng. Mạc Lão sảng khoái đáp ứng, đùa, cả học viện là do ông ta mở, ông ta muốn làm gì chả được, chỉ là xin nghỉ mà thôi, có gì ghê gớm, xem như làm thay công việc của giáo viên chủ nhiệm hắn đi hợp tác khoái trá. Vũ Minh cười tươi nói. Sau đó theo đám người đi vào cổng không gian, đám người Vũ Minh đi qua cánh cổng không gian đến trên hòn đảo, chỉ thấy xung quanh toàn là cây cối, sương mù răng kín bầu trời, phía xa vang lên từng tiếng kêu quái dị, trong không khí có mùi mặn của biển cùng một chút mùi máu tươi nhàn nhạt, khung cảnh này có chút ám ảnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, Hữu Kinh Vô Hiểm. Nhìn khung cảnh này ngoài Vũ Minh ra, những người còn lại không hiểu thấu có chút sợ hãi. Vũ Minh, giờ chúng ta đi đâu? Tô Ánh Tuyết hỏi những người khác quay qua nhìn hắn. Sau trận chiến với ma thú trong rừng kia, đám người này không biết từ lúc nào đã xem Vũ Minh là thủ lĩnh rồi. Trước xem xung quanh có kiến trúc không, sau đó rồi tính tiếp. Vũ Minh nghĩ một chút rồi nói, với hoàn cảnh như này nếu phân tán sẽ có nguy hiểm nhất định. Hơn nữa hòn đảo này lớn bao nhiêu, khoảng cách giữa các học viện khác có bao xa hắn không biết gì cả. Chỉ có thể trước tìm tòi một phen rồi tính tiếp. Đám người bắt đầu đi đường, đi được vài cây số liền thấy một ngôi nhà cách đó không xa. Ngôi nhà hết sức cũ nát, nhìn qua hình như được xây lên bằng gạch đá, trên tường đã mọc rêu xanh. Mái nhà bị một cành cây xuyên qua là một ngôi nhà hai tầng, bên trên còn có mái hiến. Đám người vui mừng muốn chạy vào tìm kiếm nhưng đột nhiên Vũ Minh cản lại, khoan đã, sao thế? Lâm Dũng kỳ quái hỏi, có gì đó không đúng lắm. Các ngươi nghe xem có phải hay không quá yên tĩnh. Vũ Minh trầm giọng nói. Nghe hắn nói thế đám người liền sững sờ, sau đó mới phát hiện ra thật sự quá mức yên tĩnh, ngay cả tiếng gió cũng không có. Trước tiên đừng động, Lâm Dũng đi. Vũ Minh quay qua nói với Lâm Dũng xong liền chậm rãi tiến lên. Lâm Dũng cũng đi theo phía sau, hai người hết sức chậm chạp, cố gắng để bước chân không phát ra tiếng động tách. Khi cách ngôi nhà chỉ còn vài mét, đột nhiên Vũ Minh nghe thấy tiếng tách tách kỳ quái. Vũ Minh làm dấu hiệu đứng im cho Lâm Dũng, sau đó hắn chậm chạp bước lại gần thông qua cửa sổ nhìn vàng bên trong. Nhưng khi nhìn vào trong, mắt hắn trừng to, ngay sau đó hắn cúi gập người xuống bắt đầu lùi lại, tay còn vẫy vẫy để cho Lâm Dũng rút về. Nhưng Lâm Dũng lại không chú ý tới động tác của Vũ Minh, hắn chậm chậm đi tới. Vũ Minh thấy thế điên cuồng cua tay. Lâm Dũng đi lên vài bước mới thấy động tác của Vũ Minh, hắn giật mình lùi lại. Nhưng không cẩn thận đạp phải một nhánh cây, tiếng càng cây gãy vang lên. Vũ Minh biến sắc quay đầu lại nhìn vào bên trong cửa sổ, chỉ thấy một đôi mắt lóe sáng đang nhìn hắn. Hắn không chút do dự quay đầu chạy chạy mau. Vũ Minh hét lớn ầm, cửa sổ bị phá tan, một con ma thú từ trong đi ra. Lúc này mọi người mới thấy Một con chăn khổng lồ dài hơn 30 mét bò ra, miệng còn đang ngậm lấy con nai. Nhìn thấy đám người nó nhả ra con nai trong miệng hướng Vũ Minh cắn tới, cái miệng đầy răng nhọn, máu nhỏ giọt từ hàm răng sắc bén chảy xuống phát ra một mùi hôi kinh khủng. Vũ Minh cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo, không chút do dự lách qua một cái cây phía trước con chăn khổng lồ cắn trúng cái cây kia. Nó dễ dàng cắn nát thân cây chạy. A nhìn đám người phía trước còn sững sờ, Vũ Minh nhịn không được quát lớn một tiếng. Lúc này những người khác kịp phản ứng, sợ hãi kêu. Chỉ thấy phía sau cái mồm đầy máu của con chăn khổng lồ đang cách mình chỉ có chút xíu. Hắn cắn răng một cái nhảy người lên quay lại một cước đá vào đầu nó. Con chăn không kịp phản ứng liền bị đá văng qua một bên, nhưng làn da của nó quá rắn chắc. Một đòn bất ngờ của hắn chỉ khiến nó chảy chút máu, rắc rắc rắc, không hiểu tiếng này phát ra từ đâu. Vũ Minh quay qua nhìn thì đột nhiên có thứ gì đó đang lao tới. Vũ Minh theo bản năng đưa tay lên đỡ ẩm, ngay sau đó Vũ Minh liền bị chiếc đuôi của con chăn đánh văng ra ngoài. Lực lượng này tuyệt đối là trưởng thành kỳ cấp 2 ma thú. Vũ Minh thầm nghĩ tuy rằng không gây tổn thương gì nhiều nhưng cánh tay hắn có chút đau nhức. Vũ Minh Lâm Dũng đang chạy đột nhiên thấy Vũ Minh bị đánh văng. Hắn hét lớn một tiếng liền chạy tới đỡ lấy Vũ Minh. Lúc này đám người khác thấy Vũ Minh bị đánh cũng không tiếp tục chạy trốn nữa. Họ bắt đầu chạy tới con chăn khổng lồ, thấy một kích thành công nhưng con mồi lại không chút tổn thương. Nó bắt đầu cảnh giác há mồm gào thét uy hiếp Vũ Minh. Nhìn xung quanh đám người, lại liếc mắt nhìn con chăn khổng lồ. Hắn ánh mắt lạnh lại trầm giọng nói lớp 10 đứng tại chỗ trợ giúp, còn lại đi lên, chơi chết nó. Hắn nói xong liền lao lên, lớp 10 nếu tham chiến, không cẩn thận bị đánh trúng không chết cũng trọng thương, không có chân nguyên lực trèo trống. Cùng cấp rất khó để giết chết một con trưởng thành kỳ cấp 2 ma thú. Dù cho Vũ Minh và Lâm Dũng đã đột phá tới thông mạch cảnh, dù cho lực lượng thân thể của họ mạnh hơn cùng cấp, nhưng để giết chết một con trưởng thành kỳ cấp 2 ma thú sẽ tốn rất nhiều thời gian. Đám người lao lên quây lấy con chăn khổng lồ. Con chăn khổng lồ nhắm ngay một người bên cạnh đưa miệng rộng cắn tới. Nhưng ngay lúc này Vũ Minh đột nhiên nhảy ra, một quyền như trời giáng đập xuống đầu của nó. Con chăn bị tập kích bất ngờ không kịp phản ứng liền bị chấn choáng váng. Ngay sau đó Vũ Minh từng quyền giáng xuống đầu nó, nhưng xương cốt cùng làn da của nó quá cứng, lực lượng của Vũ Minh không cách nào gây nên. Không biết đạp bao nhiêu cái, đầu con chăn khổng lồ liền bị đạp nát bấy. Xác định con chăn khổng lồ đã hoàn toàn chết đi, Vũ Minh mới thở ra một hơi nằm xuống đất thở dốc. Lâm Dũng thấy thế lúc này mới rút tay ra, cả bàn tay của hắn dính đầy nhớp nháp rất khó chịu. Hắn đi tới gần đó lấy lá cây lau sạch trên cánh tay của mình, chất nhầy. Vũ Minh, không sao chứ? Tô Ánh Tuyết ngồi xổm xuống đỡ Vũ Minh dậy hỏi. Không sao, có chút mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, Vũ Minh thở hổn hển nói. Tuy Vũ Minh nói thế nhưng Tô Ánh Tuyết vẫn kéo lên áo thun của hắn, chỉ thấy bụng hắn bầm tím, thế là nàng liền cởi hẳn chiếc áo ra. Toàn thân hắn bị quấn tím tái nhiều chỗ, Tô Ánh Tuyết nhìn không được đôi mắt ửng đổ che miệng lại. Vũ Minh không hiểu gì bị lột áo, đang muốn nói gì thì Lâm Dũng đi tới nói. Không sao cái gì, ngươi? Lâm Dũng đi tới, nhưng vừa nói được một chút nhìn thấy cơ thể của Vũ Minh hắn liền tức giận hà. Vũ Minh thấy Lâm Dũng không nói hết câu, hắn khó hiểu đưa mắt nhìn qua. Ngươi là Hứa Khải đúng không? Con mẹ nó ngươi muốn gì? Lâm Dũng đi tới nắm lấy cổ áo một tên thanh niên tức giận hét lớn. Ta tên thanh niên tên Hứa Khải bối rối nói không nên lời. Con mẹ nó ngươi tìm ra điểm yếu của nó sao không lập tức đánh xuống? Ngươi óc heo sao? Ngươi có biết chậm chút nữa là Vũ Minh hắn sẽ chết không? Hà, Lâm Dũng càng nói càng tức. Lúc này Vũ Minh mới nhìn xuống cơ thể của mình, nhất thời liền hiểu, thế là hắn đứng dậy mặc vào áo của mình. Tô Ánh Tuyết đỡ hắn đứng dậy. Yên tâm, ta không sao, Vũ Minh cười nói với Tô Ánh Tuyết, sau đó đi tới bên cạnh Lâm Dũng vỗ vai hắn. Thấy Vũ Minh đi tới, Hứa Khải liền gấp gáp cúi đầu nói thật xin lỗi Vũ Minh, là ta xém chút hại chết ngươi. Được rồi, ta không biết ngươi nghĩ gì, nhưng ở dã ngoại chỉ một chút do dự có thể hại chết đồng đội của ngươi, nhớ kỹ lấy điều đó. Vũ Minh nhàn nhạt nói thật xin lỗi, ta đảm bảo sẽ không có lần sau. Hứa Khải cắn răng nói ta không sao. Các ngươi mang con ma thú này về ngôi nhà vừa rồi, ta với Lâm Dũng đi trước xem xét. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, tạo trang bị. Vũ Minh cùng Lâm Dũng đi xung quanh ngôi nhà một vòng, thấy không có gì nguy hiểm mới chậm rãi đi vào trong. Ngôi nhà không lớn lắm, bên trong tràn đầy mùi hôi thối khó ngửi,